Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 322. Nói đi là đi lữ hành. Ngồi ở bên trong xe taxi, Trương Dương yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn đã trang sức đến vui mừng đường phố, nhìn người ta lui tới môn, nhìn một ít đơn vị trước cửa vui mừng đèn lồng, nhìn một ít thương gia đánh nghênh tân xuân bảng hiệu xúc tiêu. Thật lâu không nói gì, một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác cô độc xông lên đầu, làm cho đột nhiên rảnh rỗi hắn có loại không biết làm thế nào cảm giác khó chịu. Cái cảm giác này rất mãnh liệt đến hắn thậm chí không biết bước kế tiếp chính mình nên phải làm những gì. Không biết mình ở sau đó những ngày qua nên muốn làm sao vượt qua. Ở sắp tới phòng thuê thời điểm, hắn cười khổ lắc đầu một cái. Mạnh mẽ đem loại này cảm giác khó chịu đuổi ra não ở ngoài. Nhìn thời gian còn sớm, hắn lại đến phụ cận chợ bán thức ăn mua chút món ăn. Phía trước một quãng thời gian rất dài đều là Tô Thanh Ngôn đang giúp hắn chuẩn bị cơm nước. Lần này hắn có thời gian, cũng nên hồi báo một chút nàng. Mua thức ăn, rửa rau, làm cơm, một trận bận bịu sống sót. Thời gian liền đến hơn 6 điểm. Giờ, có ngư có thịt có thang, vẫn tính là phong phú. Hắn nếm trải một hồi, mùi vị cũng còn không có trở ngại. Sau mười mấy phút, Tô Thanh Ngôn trở về, nhấc theo món ăn nàng nhìn thấy Trương Dương đã chuẩn bị kỹ càng cơm nước không khỏi sửng sốt một chút, bất ngờ nói, ngươi làm sao ở nhà a? Ta đã nghỉ, Trương Dương cười trả lời, ngươi trở về đến có thể thật là đúng lúc, ta cơm nước mới vừa làm tốt ngươi sẽ trở lại. Tô Thanh Ngôn lườm hắn một cái, rõ ràng là ngươi xem là được rồi thời gian làm cơm nước đi. Ngươi xem. Trương Dương, rất không nói gì nhìn nàng. Ngươi người này thật chán. Chiếm ngươi chút lợi lộc làm sao? Tô Thanh Ngôn nở nụ cười. Sau đó là rửa tay. Ăn cơm, ngươi đây là chuẩn bị phải về nhà sao? Trương Dương hàm hồ nói. Lại 2 ngày nữa đi. Còn có chút chuyện bận rộn. Tô Thanh Ngôn gật gù. Ngươi đây. Trương Dương hỏi. Ta còn muốn 2 ngày mới nghỉ đây. Nghỉ ngày đó trực tiếp về nhà. Xe lửa ban đêm đã mua xong phiếu, thuận lợi, lẽ ra có thể ở Tết đến trước một ngày về đến nhà. Tô Thanh Ngôn nhìn hắn, nhà ngươi xa sao? Xa, có thể xa. Trương Dương ở trong lòng bất đắc dĩ cười. Này đã là hắn lần thứ 2 trả lời vấn đề này. Ở vấn đề này, hắn là thật không có nói dối. Hắn ra thật sự rất xa, cực xa. Phiếu đều chuẩn bị kỹ càng. Đều chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi kỳ nghỉ bao lâu? 20 ngày. Như thế dài à? À, chấm ngoặc kép. Thật ước ao các ngươi. À, chấm ngoặc kép. Hai người liền như vậy rất tùy ý trò chuyện. Ăn một bữa có tới hơn 1 giờ. Trương Dương quan tâm một hồi Tô Thanh Ngôn công tác. Biết, ngươi bình thường hay không bình thường. Đệ nhị quý đã chuẩn bị đến gần đủ rồi. Năm sau là có thể bắt đầu chế tác bá ra. Tô Thanh Ngôn cũng rất tò mò hỏi một hồi hắn điện ảnh. Nói hôm nào có thời gian muốn đi đoàn kịch nhìn đóng phim là hình dáng gì. Cuối cùng, Trương Dương đem còn lại 2 hộp quà tặng từ trên ghế salon lấy xuống đưa tới. Cái này cho ngươi. Tô Thanh Ngôn nhìn đóng gói hộp trên hình ảnh. Do dự 2 giây đồng hồ vẫn là nhận lấy. Hỏi, cái này không rẻ chứ? Trương Dương vui mừng mà nói. Đối với ta mà nói vẫn đúng là rất tiện nghi. Tô Thanh Ngôn cũng nở nụ cười. Ta suýt chút nữa đã quên. Người hiện tại đã rất có tiền. Trương Dương rất cười đắc ý. Vẻ mặt phi thường muốn ăn đòn. Cảm ơn. Tô Thanh Ngôn nói rằng. Trương Dương lần thứ 2 không nói gì nhìn nàng. Người xem. Ta liền nói ngươi người này rất chán. Quên đi. Ta ngủ. Tô Thanh Ngôn không nhịn được cười. Sau đó thu thập bát đũa tiến vào nhà bếp. Trở lại phòng đi thuê. Trương Dương đơn giản rửa mặt một chút. Sau đó một con ngã chổng vó ở trên giường. Có chút không nói gì mà nhìn trên tay nhẫn. Nửa năm a, ngươi còn muốn hôn mê bao lâu a? Qua đã lâu. Hắn mới bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tắt đèn ngủ. Trên tay hắn còn có đến mấy chục cân hoàng kim. nhưng hiện tại hắn hiển nhiên là không có hòa tan tâm tình. Chiếc nhẫn này khẩu vị so với hắn tưởng tượng đến lớn hơn quá nhiều quá nhiều. Hắn phỏng chừng hiện tại đem toàn bộ tài sản của hắn toàn bộ quăng vào đi, nàng đều vẫn chưa tỉnh lại. Ngày thứ hai, hắn ngủ thẳng mặt trời lên cao mới rời giường. Sau khi rời giường ngồi ở trên giường phát ra một hồi lâu ngốc cũng không nghĩ tốt muốn làm sao. Mà qua nổi cái này năm, mãi đến tận nhanh 12 giờ thời điểm hắn mới có chút đau đầu rửa mặt. Coi như là không biết muốn làm sao mà qua nổi cái này năm. Cũng không thể vẫn ở lại đây không ra khỏi cửa a. Đi ra khỏi phòng, hắn nhìn thấy phòng khách trên bàn còn giữ một bát diện. Diện làm nhưng đã nguội. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hai ba ngụm ăn xong. Sau đó ra ngoài. Ở trên đường thời điểm. Hắn cho Diệp Uyển gọi điện thoại. Biết được nàng vừa lúc ở Lục Kinh Thành vệ thị tiết mục cuối năm. Nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn liền quyết định qua xem một chút. Sau đó. Hắn bấm Kinh Thành vệ thị đài trưởng điện thoại. Cho hắn lại cái từ nhỏ. Thuận tiện với hắn muốn một tấm tiết mục cuối năm chuyên mục tổ giấy thông hành. Đi tới Kinh Thành vệ thị thời điểm tất cả mọi người vừa lúc ở ăn hộp cơm. Hắn cũng rất không biết xấu hổ cùng công nhân viên cầm hai phân. Sau đó hướng đi Diệp Uyển phòng nghỉ ngơi. Nàng bây giờ tiếng tăm tăng nhiều. Đương nhiên là có tư cách nắm giữ một gian độc lập phòng nghỉ ngơi. Yêu, Trương Dương, này không phải Trương Đạo sao? Ai nha? Trương lão sư, khả năng là bởi vì hắn lên trao giải dạ hội duyên cớ. Dọc theo đường đi bị không ít người nhận ra. Có diễn viên, có ca sĩ, cũng có công việc nhân viên. Rất nhiều người đều nhiệt tình chào hỏi hắn. Trương Dương một đường mỉm cười đáp lại. Đi tới Diệp Uyển phòng nghỉ ngơi thời điểm mặt đều cười đến có chút cứng. Ngươi làm sao có thời gian tới nơi này? Nhìn thấy Trương Dương lại đây. Diệp Uyển có vẻ rất mừng rỡ. Nhàn chứ, Trương Dương tìm cái băng ngồi xuống. Mở ra hộp cơm liền ăn. Diệp Uyển có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Muốn cười lại không dám cười. Nàng thật sự rất muốn hỏi một câu ngươi có phải là đến quỵt cơm ăn a? Ngươi tốt xấu cũng coi như là cái hàng hiệu. Ngươi làm sao một điểm hình tượng cũng không muốn a? Khả năng là nhận ra được Diệp Uyển ánh mắt. Trương Dương ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Sau đó theo ánh mắt của hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình lấy tới hai phân hộp cơm. Hai giây đồng hồ sau, hắn đem không mở cái kia phân đẩy qua. Ngươi là còn không ăn sao? Diệp Uyển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ăn a. Diệp Uyển rất vô lực gật đầu. Vậy ngươi xem ta làm gì? Trương Dương vẻ mặt khó hiểu. Diệp Uyển bị hắn vẻ mặt này chọc cho cười to. Vừa cười một bên xua tay. Trương Dương mặc kệ nàng, tự mình tự ăn cơm. Một hồi lâu sau, Diệp Uyển mới hỏi, người hiện tại đem công tác đều ngừng. Ngừng, sẽ chờ Tết đến, hả, là chuẩn bị về nhà. Đúng, Trương Dương không muốn trả lời nữa trong nhà có xa hay không vấn đề như vậy. Hỏi, người bên này sắp xếp đến thế nào rồi? Buổi chiều chính thức thu lại, lục xong là không sao. Vậy ngươi cũng phải về nhà. Về nhà, vé máy bay đều đính được rồi. Chiều nay, ngươi ngày hôm nay sướng cái gì ca? Theo lời ngươi nói, sướng chính là ta thành danh khúc. Trương Dương gật gù, không nói gì nữa. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đang nghỉ ngơi thất nhìn một chút. Hỏi, ngươi không có tìm trợ lý sao? Có a, nàng đi ra ngoài mua đồ. Áo. Trương Dương đem cuối cùng một miếng cơm ăn xong. Cầm hộp liền đi ra ngoài. Cái kia chính ngươi an bài xong đi. Ta đi rồi. A, Diệp Uyển một mặt kinh ngạc. Vậy thì đi sao? Đúng vậy. Ta ở này lại không chuyện gì. Trương Dương mở cửa phòng. Nói rằng. Đi rồi. Diệp Uyển muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì đến. Trơ mắt nhìn hắn đóng cửa phòng. Vào lúc này. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ. Hắn đúng là đến quỵt cơm. Ra đài truyền hình, Trương Dương kêu chiếc xe taxi. Làm tài xế hỏi hắn đi đâu thời điểm. Hắn sửng sốt một lát đều không có thể nói ra một chỗ đến. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bảo tài xế trước tiên tùy tiện mở ra. Sau đó, hắn lại nhìn thấy ngoài cửa sổ vui mừng. Trong nháy mắt đó, hắn thật sự có thoát đi thế giới này kích động. Thoát đi, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Dùng một loại kinh ngạc mục chỉ nhìn trên tay nhẫn. Tên tiểu tử này không thể dẫn ta đi. Ta có thể chính mình đi à. Ta trốn không thoát thế giới này. Ta có thể thoát đi nơi này à. Ta có thể tới một hồi nói đi là đi lữ hành à. Ta tại sao cần phải ở chỗ này cảm thụ loại này đối với mình tới nói rất thương cảm bầu không? Khí đây, có ý nghĩ này, cả người hắn đều sống lại. Rất đơn giản thô bạo lập ra mục tiêu. Toàn cầu âm nhạc điện ảnh sản nghiệp vùng đất trung tâm Hollywood. Có như thế nghịch thiên phần mềm hack. Sau đó khẳng định cũng muốn đi bên kia khoe khoang một hồi. Trên địa cầu nhiều như vậy kinh điển tảng lớn nếu như không lấy ra hù dọa một hồi thế giới này nước. Mỹ người, hắn đều cảm thấy có lỗi với chính mình lần này xuyên qua. Ngược lại hiện tại cũng không có chỗ để đi. Vậy trước tiên qua bên kia thăm dò đường đi. Tuy rằng hắn anh ngữ không ra sao, nhưng đơn giản câu thông vẫn không có vấn đề. Liền, hắn nhường tài xế đem hắn đuổi về phòng thuê. Sau đó gọi điện thoại đặt trước ngày mai buổi sáng vé máy bay. Trở lại phòng thuê, hắn bắt đầu lên mạng hiểu rõ thế giới này Hollywood. Bắt đầu lập ra lữ hành kế hoạch. Một bận việc liền đến buổi tối. Sau đó hắn lại cho Trần Hiểu tả thượng hoa những này bạn cũ gọi điện thoại lại cái từ nhỏ. Ở cho Trần Hiểu gọi điện thoại thời điểm hắn hỏi một hồi hắn ở bên kia có không có bằng hữu hoặc là quen thuộc diễn viên ca sĩ loại hình. Dù sao nhân sinh địa không quen, có cái quen thuộc địa phương quy tắc cùng với hoàn cảnh hướng dẫn viên làm sao đều muốn thuận tiện. Nhiều lắm, đáng tiếc chính là, Trần Hiểu cái này đại đạo diễn hiện nay vẫn không có cùng nước ngoài bạn bè hợp tác qua. Chính hắn thậm chí đều còn không có cơ hội xuất ngoại. Tự nhiên cũng không có phương diện này bằng hữu. Xin mời địa phương diễn viên hoặc là ca sĩ làm hướng dẫn viên ý nghĩ liền như vậy coi như thôi. Có điều cũng không quan trọng lắm. Thực sự không được. Hắn đến bên kia sau dùng tiền xin mời người bình thường làm người dẫn đường là được rồi. Tuy rằng người bình thường không có người trong nghề như vậy hiểu rõ bên kia thế giới giải trí. Nhưng cũng so với không có hướng dẫn viên thực sự tốt hơn nhiều. Lại nói, Hollywood là nơi nào a? Nói khuếch đại một điểm. Vậy thì là diễn viên khắp nơi đi địa phương a. Muốn tìm một vòng bên trong người thật giống như cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Sau đó chính là nghiên cứu một ít cần thiết phải chú ý sự tình hạng. Cuối cùng mới đơn giản thu thập một hồi hành lý của chính mình. Buổi tối lúc ăn cơm hắn cùng Tô Thanh Ngôn nói rồi một hồi ngày mai rời đi kinh thành. Hắn không có nói cho nàng hắn muốn đi Hollywood. Cuối năm không trở về nhà. Này dù sao không phải cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Tô Thanh Ngôn cũng không có suy nghĩ nhiều. Theo bản năng cho rằng hắn phải về nhà. Còn nói một chút chú ý an toàn loại hình. Liền, ở Tết đến hai ngày trước, nhân dân cả nước đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế về nhà đoàn viên thời điểm. Trương Dương nhưng cõng lấy cái bao bước lên bay đi nước ngoài máy bay. Cầu vốt 10 đờ cuối Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.